Chương 322, phụ bủ kỳ bại trận, tạt xù mạ kỳ vạn nhì. Canh tư cầu toàn đặt, A theo nam nhân nơi đó được một chút sức mạnh, liền cho rằng cánh cứng cắp rồi sao cảm nhận được trên người phụ bủ kỳ khí thế cường đại. Tạt xù mạ kỳ ngược lại nở nụ cười, đến hơn 20 tuổi, vừa muốn phản kháng tỷ tỷ ta à, thật đúng là bị trễ phản kháng kỳ đây. Rất tốt, liền để cho ta nhìn một chút. Ngươi kết quả lớn lên nhiều thiếu nhìn thấy không trung tạt xù mạ kỳ một bộ không thèm quan tâm, phụ bù kỳ trong lòng nặng trĩu trịch. Mặc dù cùng tạt xù mạ kỳ cùng nhau lớn lên, nhưng là nàng căn bản cũng không rõ ràng bản thân cái này cái thực lực của tỷ tỷ rốt cuộc cường đại đến mức nào, nhưng chỉ từ trong phó bản biểu hiện của tạt xù mạ kỳ, phụ bù kỳ liền biết, chính mình mặc dù thực lực đại tiến, nhưng là 89 phần 10 vẫn là không đánh lại nàng đáng ghét vô luận như thế nào. Ta cũng không khả năng không đánh mà hàng tỷ tỷ, liền để ngươi nhìn ta sức mạnh phụ bù kỳ đem hết toàn lực, giống như hóa là thực thể năng lượng liền giống. Như là thủy triều hội tụ tại nàng tiểu đao trong tay lên, quỷ dị ánh sáng màu xanh lam càng ngày càng yêu dị rực rỡ, cuối cùng lại có thể hóa thành một cột sáng xông thẳng lên thiên năng lượng đáng sợ trong nháy mắt bị áp xúc đến cực hạn. Phụ bù kỳ hét lớn một tiếng, đao nhỏ lên phun ra màu xanh ra trời ánh sáng. Hướng không trung tạt xù mạ kỳ bắn nhanh mà đi đưa người đánh rơi đổ lòng kiếm thiên ma gục ngã cái này sóng ánh sáng nếu như đánh trên mặt đất, đủ để đem chu vi mấy trăm mét hết thể đều. Hóa thành mảnh vỡ nhưng là tạt xù mạ kỳ nhìn về thanh thế này một kích kinh người, trong mắt ngược lại lộ ra thương tiếc. Thật là một cái đứa nhỏ ngốc đây ẩm giữa không trung bỗng nhiên vang lên một cái phích lịch khủng bố tiếng sóng vang dội bầu trời đại địa, trong phương viên 10 km người lỗ thai đều bị chấn ông vang dội. Trên bầu trời đám mây đều bị nổ tung sinh ra sóng trùng kích thổi khắp nơi bay ra nhưng là phát ra một kích này vẻ mặt của Phu Đù Kỳ, lại một lần cương cứng, chỉ thấy miệng nàng mong hơi hơi mở ra, lại không còn gì để nói. Mấy trăm mét bên ngoài, Tạt Xù Mạ Kỳ vẫn là hồn như là vô sự bay trên không trung. Mới vừa rồi, nàng chẳng qua là đưa ra một cái tay, liền hoàn mỹ chặn lại nàng thiên ma gục ngã hơn nữa. Liền một sợi tóc cũng không có rơi ha ha muội muội ngu xuẩn của ta a Tạt Xù Mạ Kỳ mang theo vẻ thương hại nói, ngươi mới vừa rồi tại sao không thi triển ngươi dùng để đánh ngã người khổng lồ kia chạm kích chẳng lẽ ngươi là sợ thất thủ giết ta phụ bù kỳ hai quả đấm nắm chặt, cắn răng không nói. Nhưng nhìn giống như là thầm chấp nhận. Diệp tình ảm óp xỉ vở thả ra ma kiếm quá mức sắc bén, nàng cũng không rõ sở lòng quyển có hay không chống đỡ được. Mà đồ long kiếm thiên ma gục ngã chính là phạm vi lớn công kích, theo phù đủ kỷ phòng trường. Kết quả xấu nhất cũng bất quá chẳng qua là để cho Tạt Xù Mạ Kỳ bị thương nặng, nhưng ít ra tuyệt đối sẽ không bị chém thành hai nửa nhưng nhìn không phát hiện chút tổn hao nào Tạt Xù Mạ Kỳ. Nàng mới sâu tận xương tủy mà cảm giác được, tỉ tỉ của mình, rốt cuộc là như thế nào một cái quái vật hừ. Bất quá, ngươi thật sự là trở nên mạnh mẽ rồi nhìn thấy muội muội có thể có chút trưởng thành, tỉ tỉ vốn nên là vui. Vẻ. Nhưng là, chỉ cần nghĩ đến ngươi trở nên mạnh mẽ lại là dựa đến một số nam nhân nào đó, liền để ta không nhịn được muốn nói Tạt Xù Mạ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn xanh mét, nói một cách lạnh lùng, ta thật có chút ít hối hận, từ vừa mới bắt đầu liền không nên để cho ngươi rời đi tầm mắt của ta ban đầu ngươi bỏ nhà ra đi, nói muốn độc lập thời điểm không có ngăn cản ngươi đều là trách nhiệm của ta. Cho nên ngươi mới có thể bị nam nhân lời ngon tiếng ngọt sở dụ dỗ nàng bên phải duỗi tay ra. Phụ bù kỳ lập tức chỉ cảm thấy cả người liền giống bị cốt thép trói lại hoàn toàn không thể động đậy, trong hai chỉ có thể nghe được Tạt Xù Mạ Kỳ thanh âm lạnh như băng, ngươi cho ta tốt nhớ kỹ, ngươi bị người ngoài lợi dụng xong sau cũng sẽ bị vứt bỏ, như nở dê người kha cờ đều là không thể tin nhìn thấy Tạt Xù Mạ Kỳ lọ lì tóc xanh này hu nở dê hổ như vậy, trong phòng phát sóng trực tiếp quần viên đều kinh ngạc. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa. Tạt Xù Mạ Kỳ này thoạt nhìn so ta còn nhỏ thấp, làm sao lợi hại như vậy à? Phú Bù Kỳ nhìn qua thật giống như liền sức đánh trả cũng không có á hợn. À, toàn bộ thế giới hoạn un man, trừ đầu chọc cùng thanh niên chủ un ý bị ủ phản nghịch nào đó ở ngoài, biến thái nhất khả năng chính là lò lì này rồi. Ta hoài nghi nàng muốn sử dụng ra toàn lực, đủ để đem gần phân nửa thành phố đều dơ thượng thiên A nữ vương tổ ký hoa đại, siêu năng lực như vậy. Chính là bên trong ạ cả đệ Mỹ City cũng là chưa bao giờ nghe a nàng làm sao sẽ mạnh như vậy mà khác cái đó lợi dụng xong liền bị ném bỏ là có ý gì chẳng lẽ tiểu la lị này lúc trước còn bị nam nhân lừa gạt dép quỷn. Ha ha, các ngươi đều hẳn là nghiêm túc xem một chút phó bản Tạt Xù Mạ Kỳ này mặc dù nhìn qua là một cái lọ ly, thật ra thì đã 28 tuổi hơn nữa, tại lúc nàng nhỏ, đã từng bị một cái cơ quan nghiên cứu mua lại, dùng để làm thí nghiệm khai phá siêu năng lực bởi vì không cách nào nhịn được, nàng sau đó cố ý giả bộ đã mất đi niệm động lực, ngay lập tức liền bị bọn họ cho nhốt lại. Cho nên, nha đầu này mới sẽ không tin như nở dê người kha cờ như vậy. Chuyện cuốn vật bởi, phờ dày giả Essistina nữ vương tổ ký hoa đái, thì ra là như vậy. Xem ra loại hắc ám này cũng không phải là chỉ tồn tại ở ạ cả đệ Mỹ City A bất quá. Ta cảm thấy nàng đối với thái độ phu bù kỳ có chút kỳ quái A cái này ý muốn bảo hộ rõ ràng hơi quá đầu đi. Ta xem vấn đề tâm lý của nàng rất nghiêm trọng A Suzuki Satoz. Nha, ta cũng muốn như vậy. Một cái nắm giữ sức mạnh cường đại giãn đờ giờ lớn tuổi lò lì sao loại thuộc tính tổ hợp này thật đúng là nguy hiểm đây. Nếu như là trò chơi hoặc nhân vật ạ nìm mà nói. Thứ người như vậy không cẩn thận hắc hóa liền sẽ biến thành đại ma vương A tà vương chân nhãn là mạnh nhất, cũng không cần hắc hóa rồi nàng hiện tại đã là nữ ma vương rồi phu bù kỳ đều sắp bị nàng tóm lại á hoa a phu bù kỳ giống to lên, trên trán liền gân xanh đều bạo đi ra mặc dù đã vận đủ sức toàn thân nhưng là, nàng vô luận như thế nào cũng không thoát được niệm lực của tạt xù mạ kỳ trói buộc bất quá, tạt xù mạ kỳ nhìn qua ung dung, cũng đã dùng hết bảy thanh lực đạo, mới chế trụ phu bù kỳ. A sức mạnh này trong anh hùng cấp S chỉ sợ cũng không có mấy người có thể so với đi. Đáng ghét người nam nhân kia, rốt cuộc làm cái gì với ngươi chẳng lẽ là nhân thể cải tạo dường như nhớ ra cái gì đó không vui hồi ức. Tatsumaki ánh mắt thoáng cái trở nên ấm lãnh, nàng lạnh lùng nói với Phu Đủ Kỳ, ngươi chính là như vậy, chỉ hiểu được ý đi theo dựa vào người khác, đầu tiên là những phế vật kia một dạng tập đoàn bao tuyết, hiện tại lại là cái gì nam nhân không rõ lai lịch ngươi nhớ kỹ cho ta. Người ngoài đều là không dựa vào được, ngàn vạn lần không nên cho là thời khắc mấu chốt có. Người ngoài sẽ đến giúp ngươi nói xong sau, Tatsumaki đang chuẩn bị toàn lực thúc giục niệm đạn đem Phu Bù Kỳ đánh xỉu, đồng nhiên, ánh mắt của nàng thoáng cái liền mở to. Chỉ thấy một người nam nhân bỗng nhiên từ không trung nô ra, vừa vặn rơi vào bên người của Phu Bù Kỳ sau đó hắn nghiêng đầu nhìn lấy Tatsumaki, biểu tình quỷ dị hỏi ra một cái vấn đề, Tatsumaki chèn. Ngươi có thể nói cho ta biết hay không, ngươi rốt cuộc có mặc bạn nhỉ hay không bốn?